trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, thật toàn chìm triệt để xong đời. Tam giác Bermuda vẫn luôn bị xem như cấm kỵ hải vực. Cũng có người đem nơi này gọi là ma quỷ vùng biển. Nó một mực dùng hoảng sợ phương thức phát triển hiện uy nghiêm của mình. Hiện tại có người từ nơi này cứu viện thành công một lần, thì có rất nhiều người không coi nó là chuyện. Cho nên, có người muốn trả giá thật lớn. Từng trận vòi rồng cùng cuồng bạo sóng biển bên trong, có thể nhìn đến cái kia thuyền cứu viện đội bị điên cuồng cuốn vào trong đó. Tại thủy triều bên trong như bất lực lá rụng, những thứ này thuyền cứu viện đội động lực không đủ, toàn bộ bị vùng biển này ép buộc, chỉ có thể bị cuốn hướng cái kia khủng bố khu vực trung tâm. Một chiếc thuyền cứu viện phía trên, tiếng hét thảm, tiếng thét chói tai xen lẫn, thân tàu bị xé rách không ngừng phát ra két thanh âm ca ca. Khoang điều khiển bên trong, thuyền trưởng điên cuồng gọi dãy số, có thể lúc này lại căn bản không có tín hiệu, thì liền thuyền cứu viện đội còn lại tàu thuyền cũng không có cách nào trò chuyện. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Một cái thuyền viên mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Bây giờ căn bản mở không động được. Một người khác mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói. Loại tình huống này coi như khởi động cũng vô dụng. Trước đó thì động lực không đủ. Toàn bộ thân tàu đã bắt đầu vang lên chi chi CKIT, T, T thanh. Đó là không chịu nổi cái kia từng trận vòi rồng trận xé rách. Thuyền trưởng cũng ý thức được tình huống lúc này, nghiến răng nghiến lợi nói, người Hoa kia không có gạt chúng ta, đều là những cái kia đáng chết khoa học nhân viên, còn có Dijon, đều là bọn họ nói người Hoa kia là tên lừa đảo. Còn lại thuyền viên cũng theo mắng lên, lúc này bọn họ hận không thể cắn chết những cái kia khoa học nhân viên cùng Dijon. Có thể loại tình huống này kêu to đã mất đi tác dụng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, rốt cục, thân tàu không chịu nổi, sau đó có lẻ kiện bắn bay ra. Trong nháy mắt đó, trên thuyền tất cả mọi người tuyệt vọng, đón lấy, một cái sóng lớn đánh tới. Toàn bộ thân tàu phút chốc bị đánh nát đổ nhào, sau đó chậm rãi chìm vào hải lý. Tình cảnh này để còn lại thuyền cứu viện xa xa thấy được. Trong lúc nhất thời, các thuyền cứu viện phía trên tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng thảm liệt. Mà lúc này, ngoại giới, Lâm Cảnh nhìn lấy tin tức trực tiếp trong hình thuyền cứu viện đội đã tiến vào tam giác Bermuda. Biến mất không thấy gì nữa không khỏi thở dài. Sau đó tắt đi truyền hình. Lần này thật rất nhiều người phải chết. Ai bảo bọn họ làm lớn như vậy chiến trận, lớn như vậy đội tàu. Một bên khác, Dijon nhìn lấy biến mất tại tam giác Bermuda đội tàu cũng là thoải mái đốt một điếu thuốc. Sau đó ngồi xuống hút. Dijon tiên sinh, đội tàu tiến vào. Thư ký nói, Dijon gật đầu nói, hiện tại cũng là chờ đợi tin tức. Thời gian một ngày đi qua, thuyền cứu viện đội không có tin tức. Thời gian lại một ngày đi qua, thuyền cứu viện đội vẫn không có tin tức truyền đến. Cái này để người ta bắt đầu có chút nôn nóng, mà ngày này Hoa Hạ người cứu vớt số lại lần nữa xuất phát. Tiến nhập tam giác Bermuda, tại không có đem bốp trong thành thu hoạch trở về, tìm tới bốp giấu đi những cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật chứa đựng máy móc trước đó. Hoa Hạ hội một mực phái người tiến vào tam giác Bermuda. Lần này sở lão càng là tự mình tiến vào. Mà tiếp tục cứu viện nữ thần hào hành khách cũng là tốt nhất che giấu. Tự nhiên, sở lão căn bản không sợ đội cứu viện phát hiện, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng xuyên qua tam giác Bermuda. Hoa Hạ người cứu vớt số lần nữa tiến vào tam giác Bermuda sự tình cũng lần nữa đưa tới tất cả mọi người chú ý, lần này, dường như sự kiện đã có một số biến hóa. Tựa hồ biến thành Hoa Hạ khoa học kỹ thuật cùng phương Tây khoa học kỹ thuật so đấu đồng dạng. Trước đó không tính, hiện tại song phương đồng thời tiến nhập tam giác Bermuda, liền xem như người cứu vớt số so thuyền cứu viện đội sớm một chút đi ra. Đó cũng là hung hăng đánh phương Tây khoa học kỹ thuật mặt. Dù sao thuyền cứu viện đội đi vào trước hơn một ngày. Trên mạng loại thuyết pháp này càng là nhanh chóng lan tràn, đồng thời đưa tới toàn thế giới chú ý. Lúc này, đi sông cũng có chút khẩn trương. Theo người cứu vớt số lại tiến vào tam giác Bermuda, điện thoại di động của hắn liền bị vị kia lão đại đánh mấy cái điện thoại hỏi thăm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngày thứ ba, thuyền cứu viện đội vẫn là không có tin tức gì. Cái này thời điểm, toàn bộ nước Mỹ nôn nóng tâm tình lan tràn giống như xuất hiện. Lâm Cảnh nói qua những lời kia lại bị người rời đi ra. Bởi vì lúc trước nguyên nhân, nước Mỹ người đối với đi dôn những người này cũng không phải là quá tín nhiệm. Dù sao trước đó bọn họ nói láo, cố ý tuyên bố vẫn nạn không cứu viện. Nếu như không phải Hoa Hạ cứu viện thành công, tất cả mọi người còn bị mơ mơ màng màng. Ngày thứ tư, vẫn là không có tin tức gì. Lúc này không tín nhiệm đã có chút ép không được. Biểu tình lại bắt đầu xuất hiện. Muốn một cái thuyết pháp, Dijon lúc này không thể không ra mặt, tổ chức một cái ký giả chiêu đãi hội trấn an nhân tâm. Đồng thời cường điệu nói rõ Hoa Hạ người cứu vớt số trước đó cũng là bỏ ra vài ngày thời gian. Dijon thật vất vả đem chuyện này đè xuống, trở lại phòng làm việc của mình. Một tin tức lại đột nhiên truyền đến, Hoa Hạ người cứu vớt số trở về. Hoa Hạ một lần nữa tiếp thu được người cứu vớt số tín hiệu về sau, liền trực tiếp liên hệ Hoa Hạ tin tức tiến hành trực tiếp. Loại này biểu dương thực lực có thể hung ác dẫm phương Tây khoa học kỹ thuật thời cơ đương nhiên sẽ không buông tha. Các người phương Tây khoa học kỹ thuật không phải rất mạnh sao, vậy các người thuyền cứu viện đội đâu? Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Đi dồn tiếp vào tin tức này thời điểm, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, cả người đều kém chút không có đứng vững ngồi sập xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng mới đúng. Phương Tây những cái kia trưởng khống giả cùng những cái kia khoa học nhân viên cũng rất khó chịu. Một cái bàn tay đánh bọn họ mặt rất đau. Đi dồn tiên sinh, tình huống bây giờ có chút hỏng bét. Thư ký cau mày nói. Ta sợ cái kia Lâm Cảnh nói nếu như là thật. Không có khả năng. Dijon giận dữ hét. Nếu quả như thật như thế, tạo thành hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Cao nhất vị kia đều sẽ gặp nạn. Vậy hắn cùng những cái kia khoa học nhân viên tuyệt đối sẽ bị lôi ra tới làm hình nhân thế mạng. Một con đường chết người cứu vớt số lần nữa cập bờ. Lần này trừ một chút Hoa Hạ du khách, người cứu vớt số lại lộ ra rất nhiều nước ngoài hành khách. Những thứ này nước ngoài hành khách quốc gia cũng đều vẫn là cùng Hoa Hạ quan hệ tốt. Lần này Cát Long tiến sĩ trở về, làm trước đó cứu viện người phụ trách một trong. Hắn vừa đưa ra liền bị ký giả vây quanh. Xin hỏi, các người có nhìn thấy phương Tây thuyền cứu viện đội sao? Các người càng mau ra hơn đến. Có phải hay không đại biểu Hoa Hạ tàu chuyến khoa học kỹ thuật siêu việt phương Tây? Cát Long tiến sĩ đối mặt cái này liên tiếp vấn đề lại là thở dài. Trực tiếp tuyên bố một tin tức. Vô cùng xin lỗi, ta không thể không cho mọi người mang tới một cái bi thống tin tức. Chúng ta người cứu vớt số đi vào thời điểm phát hiện rất nhiều tàu thuyền thi thể. Còn có rất nhiều thi thể. Dựa theo phán đoán khả năng này là thuyền cứu viện đội. Thuyền cứu viện đội có lẽ đã toàn bộ đắm chìm. Tin tức này trong nháy mắt nổ lật ra sở hữu nhân. Những ký giả kia tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Có thể Cát Long tiến sĩ lại không nói thêm gì nữa. Đi thẳng, đồng thời hướng bên người một người phân phó nói. Sau khi trở về thì đem chúng ta đập thu hút tới video truyền đi. Đến lúc đó chúng ta nhìn một trận cho vui. Cái này tin tức kinh người lại là lập tức truyền khắp toàn thế giới. Nước Mỹ, Dion nghe được tin tức này trực tiếp đem truyền hình đập. Giận dữ hét, giả. Đây là tin tức giả, người Hoa này không có chứng cứ, hắn chỉ là ngoài miệng nói. Đúng, chính là như vậy, người Hoa quá ghê tởm, vậy mà muốn loại thủ đoạn này hại ta. Dijon vội vàng gọi điện thoại gọi đến thư ký của mình. Sau đó phân phó thư ký chuẩn bị ký giả buổi họp báo. Người Hoa vậy mà dùng loại phương thức này hại hắn. Hắn nhất định phải làm sáng tỏ phản kích. Rất nhanh, thư ký liền giúp Dijon chuẩn bị xong buổi họp báo đồng thời mời tới rất nhiều ký giả. Alexandro đại sảnh, buổi họp báo ngay ở chỗ này. Dijon sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không hiểu vì cái gì gặp phải Lâm Cảnh cái này hỗn đản về sau. Vận khí của hắn thì càng ngày càng không tốt. Sự tình gì đều là hướng hỏng bét tình huống phát triển. Thư ký từ bên ngoài đi vào hướng Dijon nói. Dijon tiên sinh, đám phóng viên đều đến. Có thể đi ra. Dijon nhẹ gật đầu, đứng lên, sau đó đi ra phía ngoài. Vừa đến bên ngoài, hắn liền phát hiện không chỉ là những ký giả kia, lại còn có lít nha lít nhít người. Nhìn đến cái kia lít nha lít nhít người, Dijon đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Đón lấy, hắn liền thấy có lít nha lít nhít đồ vật hướng chính mình quăng ra. Đồng thời có từng đạo tiếng kháng nghị vang lên. Chúng ta không muốn ngu xuẩn. Đi chết đi, người ngu xuẩn hại chết bọn họ. Ngươi là tội nhân. Đón lấy, Dijon liền bị cái kia lít nha lít nhít đồ vật đập trúng. Có Apple, thậm chí còn có một ít bài tiết vật. Dijon sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn không hiểu những người này vì sao lại kích động như vậy. Liền cơ hội giải thích cũng không cho hắn, chẳng lẽ bọn họ đều như vậy ngu xuẩn. Cứ như vậy tin tưởng người Hoa kia mà nói, bên cạnh lập tức thì có người che chở hắn thối lui đến. Hậu trường, vì sao lại dạng này, chuyện gì xảy ra? Dijon mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Lúc này, thư ký của hắn chạy vào, mà lại là mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Dijon tiên sinh, không xong, tại chúng ta chuẩn bị ký giả chiêu đãi hội thời điểm. Người Hoa ban bố người cứu vớt số quay chụp đến video. Chúng ta các quốc gia liên hợp thuyền cứu viện đội tất cả đều đắm chìm. Những thi thể này là đội cứu viện phục thị. Những thuyền kia chỉ thi thể cũng có đội cứu viện rõ ràng tiêu ký. A, Dijon nghe được tin tức này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đón lấy, Dijon cả người đều ngã ngồi trên đất. Xong, triệt để xong. Dijon biết điều này đại biểu lấy cái gì. Lại một ngày đi qua. Thuyền cứu viện đội hủy diệt sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ phương Tây đều giống như một cái thùng thuốc nổ. Mà lại là đã châm lửa thùng thuốc nổ. Khắp nơi đều là biểu tình. Khắp nơi đều là kháng nghị. Dijon cùng những cái kia khoa học nhân viên đã là người người kêu đánh. Dijon không cam tâm. Mỗi ngày đều đang chờ tin tức. Hắn chờ đợi thuyền cứu viện đội đột nhiên đến tin tức. Có thể cái này nhất đẳng lại là một ngày. Hắn tuyệt vọng, sự kiện này đã triệt để ép không được. Không được, nhất định phải có dê thế tội. Dijon tiến hành sau cùng điên cuồng. Hắn phân phó người đem những cái kia phát biểu qua ý kiến đối phó Lâm Cảnh. Nói thuyền cứu viện đội có thể thành công khoa học nhân viên toàn bộ trảo vào. Trong lúc nhất thời, cái này trắng trợn bắt cũng là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Nhưng đối với những thứ này khoa học nhân viên không có người đồng tình. Thậm chí còn có người đi ném đồ vật. Nếu như không phải những người này như vậy thề thản thản, bọn họ hội không tin người Hoa kia nói lúc này. Toàn bộ nhân tài nhớ tới Lâm Cảnh nhắc nhở qua thuyền cứu viện đội không có khả năng thành công. Đều là những thứ này khoa học nhân viên điên cuồng bình đánh Lâm Cảnh. Trong lúc nhất thời, cái này ngược lại để Lâm Cảnh danh tiếng đại chấn, mà lại đã để người tin tưởng. Lâm Cảnh nắm giữ lấy dẫn trước phương Tây 20 năm kỹ thuật. Đây đối với phương Tây tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Đi zoom văn phòng. Hắn bực bội vô cùng, những cái kia khoa học nhân viên bị bắt, có thể sự kiện này cũng không có chìm xuống, Rốt cục, mấy người đại hán đến Dijon văn phòng. Những người này biểu lộ đều có chút không tốt. Dijon triệt để chán nản. Hắn biết cái kia tới vẫn là muốn tới. Người cầm đầu trực tiếp tiến lên phía trước nói. Dijon tiên sinh, vị kia nói sự kiện này phải có người cõng nồi. Những cái kia khoa học nhân viên còn chưa đủ tư cách. Hy vọng người khác để cho chúng ta khó làm. Lúc nói chuyện, đã có người đi lên đem một cái túi đen bọc tại Dijon trên đầu. Đón lấy, Dijon trực tiếp bị nhất quyền đánh ngất xỉu. Sau đó bị người kéo ra ngoài. Dijon thư ký thấy cảnh này. Đứng ở bên cạnh cái gì lời cũng không dám nói. Mà sự kiện này vừa tốt cần một cái nhân chứng góp ý Dijon thất trách. Cứu viện sự kiện tiếp tục. Dijon trở thành sau cùng trả giá thật lớn người. Còn có những cái kia khoa học nhân viên cũng thành cõng nồi người. Thuyền cứu viện đội hủy diệt làm cho cả phương Tây lâm vào bi thương. Thậm chí hỗn loạn, mà người Hoa thì là kiêu ngạo chiếm đa số. Tự nhiên, cứu viện còn muốn tiếp tục. Đây hết thảy chỉ nhìn dựa vào Hoa Hạ. Lần thứ nhất phương Tây cùng Hoa Hạ phục nhuyễn. Sự tình làm lớn, chỉ có thể thỉnh cầu Hoa Hạ cứu viện. Vì thế, Đái tiên sinh đặc biệt cho Lâm Cảnh gọi điện thoại. Theo ngữ khí có thể nghe ra hắn rất hưng phấn. Tân Cảng thành phố, một chỗ mờ tối bãi đỗ xe. Một bóng người rón rén đi đến. Bên trong đã có một bóng người đứng đấy. Người này lại chính là Takeda Uchi. Gia hỏa này dùng cái kia có thiếu hụt thuốc biến đổi gen. Vậy mà còn chưa chết vong. Người chính là Takeda Uchi tiên sinh. Đạo thân ảnh kia nhìn đến Takeda Uchi hỏi. Takeda Uchi gật đầu nói, không sai, không ai phát hiện ngươi là đảo quốc người đi, người kia vội vàng nói. Không có, một bị bắt vào đến đó ta thì giả bộ như người Hoa lẫn vào bọn họ tiểu đoàn thể. Thẳng đến được cứu vớt người số cứu được, lúc đó nhìn thấy những cái kia cự hình nhện cùng siêu. Cấp chiến sĩ huyết dịch ta liền nghĩ đến chúng ta đảo quốc tình cảnh. Ta cảm thấy sẽ có người cần thì vụng trộm làm một chút. Takeda tiên sinh, những người kia nói ngươi muốn mua những cái kia huyết dịch, Takeda Uchi nói. Đồ đâu, người kia vội vàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra cái hộp nhỏ có thể nhìn đến bên trong để đó hai cái ống nghiệm. Bên trong chứa huyết dịch, cái này một cái huyết dịch là siêu cấp chiến sĩ, một cái khác là cự hình nhện. Đồ vật cho ta, người kia đem đồ vật đưa cho Takeda Uchi, sau đó nói, Takeda tiên sinh, đồ vật cho ngươi, tiền cái gì thời điểm cho ta, tiền, Takeda Uchi nhìn lấy người này. Trên mặt cười lạnh càng ngày càng đậm, đột nhiên trong tay lộ ra một thanh đoản đao, trực tiếp xẹt qua người này cổ, bãi đỗ xe nhiều một cỗ thi thể. Takeda Uchi cầm lấy đồ vật chậm rãi hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Vừa đi lấy, hắn liền nở nụ cười lạnh. Lâm Cảnh, chờ lấy chúng ta Takeda hội xã. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.